Chương 176, thích phim võ thuật Ezika. Nhạy cảm Anna rất nhanh thì bị chặt tặng đỉnh phòng, thay quần áo sau, nàng đi trước chủ nhân gian phòng. Đây cũng tính là của nàng một điểm nho nhỏ tư tâm đi. Một tháng qua, ngoại trừ sớm ở ngoài, Anna hầu như đều là một người ở chỗ này đóng trong căn hộ, cho nên hắn phi thường quý trọng sớm cùng chặt chung đụng cái này 10 phút. Ban đầu thời điểm là chặt không kịp đợi Ezika tỉnh lại, sau đó ép buộc Anna. Sau lại Anna đại khái cũng phi thường hưởng thụ loại này con chủ nhân cùng chặt vụng trộm cảm giác, cũng từ từ thích ứng. Không chỉ có như vậy, phần lớn thời gian vô sở sự Anna bắt đầu học tập Nhật Bản người hầu gái chi đạo, loa thể tạp dề chính là từ chặt giới thiệu cho của nàng một bước gạn gẹm bên trong học được. Nhanh chóng thay quần áo xong ạ gì Anna rất nhanh sẽ trở lại. Xin lỗi, chặt đại nhân. Ẹ gì cả đại nhân tỉnh vừa nói hôm nay sớm không có ngoại trừ vương tử đại nhân hôn bên ngoài rời giường tâm tình, sớm một chút mang gỗ đủ qua đây ạ gì ản nạ như là đáng thương báo cáo ẹ gì cả ngủ hồi lung giác chuyện. Chập thở dài, mà, hắn cũng không còn cho rằng cái kia lười nhác thiếu nữ có thể đơn giản đứng lên. Hơn nữa coi như từ chính hắn trong nhà đánh tới đánh thức điện thoại của phục vụ, tên kia cũng sẽ trên đường cúp điện thoại. Nói cách khác, không có tiến nhập ngọa thất tự mình tỉnh lại trở ra phương pháp. Hôm nay lại là thế này phải không, người kia thật đúng là thích làm nũng đây. Nếu như nàng vẫn luôn biết điều như vậy lời nói hoàn hảo, một ngày tỉnh táo lại liền khôi phục các ma kia bản tính chặt đem đã nguội cây cà phê uống một hơi cạn sạch, sau đó rời đi phòng khách, tiến vào ẹ gì cả ngọa thất. Cùng thường ngày, cái nhà này nữ nhân chủ nhân, bọc giường cái mền, mang theo hơi tiếng hít thở an nhạc mà ngủ. Ngươi người kia thực sự đang ngủ hồi lung giác ga, cái này không phải chặt lần đầu tiên tiến nhập ở phòng này, nhưng chứng kiến mỗi một lần tiến đến, chứng kiến bên trong phòng bài biện, đều sẽ để hắn có một loại vi diệu kinh ngạc cảm giác. Hoàn toàn không thể cho rằng là 16 tuổi thiếu nữ sinh hoạt, tràn đầy thư cùng đồ cổ vật căn phòng. Trộn lẫn lưu hành tạp chí sách đóng địa mềm, Anh ngữ cùng tiếng Y, Lạp Đinh ngữ, Trung văn các loại nhiều mặt ngôn ngữ cổ thư đặt ở giá sách mặt. Mặc dù không có CD cùng MP3 phát hình máy móc, lại có tuổi phi thường cổ xưa mã hóa máy quay đĩa. Phảng phất 6 thập niên 70 thâm cư cạn gia quý tộc gian phòng, chỉnh lý dọn dẹp phi thường thỏa đáng, nhưng là cũng không phải chủ nhân công lao. Không cần suy nghĩ, cũng biết chắc là ạ gì án nạ quét dọn. Nàng nguyên bổn chính là phụ trách chiếu cố ẹ gì cả sinh hoạt hàng ngày người hầu gái hơn nữa, ở giường còn lười biếng rơi đầy đất đại khái là tối hôm qua cởi y hề phục. Kịt cùng quần sóc, hơn nữa còn có diện tích rất ít mỉ dù ý rổ vải vóc, nhất kiện, hai kiện gì, cái này là chọc nhặt lên chân một cái mềm mại đơn bạc vải vóc, hai tay triển khai. Sẽ không sai, tổ này vải là quần lót người nữ nhân này, người đến tột cùng muốn tùy tiện đến mức nào, ngay cả quần lót cũng thuận tay ném ở mà sao chặt đem quần lót cùng nội y cùng nhau nhặt lên, đặt ở giường, sau đó cởi quần áo cùng quần, bỏ đến giường. Cuộn thành một đoàn ẹ gì cả thật giống như một con ngủ say tiểu miêu giống nhau, động nhân khả ái. Sẽ bị từ nhẹ nhàng xốc lên, không ngoài sở liệu, cổ trắng đoán cùng trần trụi phía sau lưng nhất thời đập vào mi mắt. Khi nhìn đến đồ lót thời điểm, chắc liền muốn đến hôm nay ẹ gì cả là ngủ trần chuồng. Tuy là ẹ gì cả bình thường ngủ liền không thích nhiều mặc quần áo, càng nhiều hơn chính là cái loại này đai đeo thức nội y yề. Có thể giống như hôm nay như vậy không mặc gì cả tình huống vẫn là rất thiếu. Nhẹ nhàng vuốt ve chân chuột tế nị ra thịt, chắp nhẹ nhàng hôn vào ẹ gì cả bả vai. Do vì xoay người sang chỗ khác giấc ngủ phương thức, vì vậy từ chặt góc độ cũng không nhìn thấy chính diện, nhưng từ hông đến cái mông như là tính nghệ thuật phát họa giống nhau, con bộ vị theo chặt sẽ bị từ một chút sốc lên, cũng dần dần hiện lộ ra. Hoàn mỹ hình dạng, thật giống như vừa mới thành thục cây đào mật giống nhau mê người. Chắp nghiêng người nằm, cùng ẹ gì cả đặt song song hướng cùng một cái phương hướng. Ẹ gì cả đại khái cũng ý thức được, nhẹ nhàng dãy rủa thân thể, đem mỹ hảo cái mông nhắm ngay chặt, chủ động tới gần. Mềm mại khe rãnh, từ từ đem chặt cao vút chỗ kia kẹp tiến vào. Chặt vừa tiếp tục hôn nàng sáng bóng phía sau lưng, vừa tiếp tục xoa của nàng da thịt, từ cánh tay đến phía sau lưng, một đường từ trước đến nay đến bắp đùi của nàng, sau đó chậm rãi trượt vào nội trác. Đã tới cô gái bộ vị. Ừ nhất trọng yếu địa phương lọt vào tập kích, ẻ gì cả đúng hẹn phát ra một tiếng khả ái rên rỉ, thân thể nhẹ nhàng dãy rùa một, sau đó từ từ đem chân xa nhau, để chọc ngón tay của có thể càng thêm thân mật gần kề của nàng nơi đó. chọc ngón tay của tại nơi cái nhỏ bé mà mềm mại khe hở vớt ve, thoáng dùng sức ma sát nhạy cảm biên giới, ẹ gì cả theo kích thích ba động nhất nhất phản ứng lấy. Hắc A Ân, ô tiếng hít thở của nàng bên trong chậm rãi lẫn vào điểm mỹ thở dốc, chắc là thoải mái đi, chứng cứ chính là chọc ngón tay của dần dần bị nhiễm ướt. Từ ẹ gì cả trong thân thể, trong veo dịch thể đang xa xa không dứt chảy ra, rất nhanh thì từ ngón tay lan tràn tới tay trường, còn có ẹ gì cả bắp đùi. Nguyên bản là phi thường bóng loáng da thịt trở nên càng thêm trắng mịn, dùng ngón tay dùng sức lau quá, sẽ phát sinh cách chạy tiếng nước. Chắc, không muốn lại thiệt mài ta, vào đi ẹ gì cả nhẫn mại tựa hồ cũng đã tới cực hạn dáng vẻ, mang theo diễm sắc thanh âm gọi chặt tiến nhập. Ừ cái địa phương đã đầy đủ ướt át, hiện tại đi vào cũng sẽ không cảm thấy thống khổ đi. Chắc nhẹ nhàng lên tiếng, thắt lưng chợt đưa về đằng trước, đâm vào ẹ gì cả trong cơ thể, bắt đầu tùng động. Tốc độ dần dần nhanh hơn, rất nhanh thì vang lên đùng đùng tiếng đánh, giường cũng theo đó chấn động. Hai người đối với nhau thân thể đều vô cùng quen thuộc, cùng nhau hưởng thụ cực lạc cảm giác tuyệt vời, đồng thời nên đón đỉnh phong. Sau đó, chập chậm rãi kéo ra ẹ gì cả thân thể, dùng trước đó không lâu nhặt lên đồ lót cho ẹ gì cả trà lau sạch sẽ nơi đó sau, tiến đến bởi vì vui thích lại ngủ thật say ẹ gì cả bên hai. Này, ẹ gì cả! Lại không đứng dậy liền muốn tới chế rồi, như vậy ảnh hưởng cũng không tốt. Kiếm khách tiểu thuyết võ nghệ giả chỉ cần là có người tiếp cận sẽ tỉnh lại, bất quá đã nhận định cái này cái ma thuật sư kiêm thiên tài kiếm sĩ cũng không có như vậy kỹ năng. Bản thân viết đại khái là không có sát khí biến hóa duyên cớ, bất quá những lời này đại khái tựa như thích nằm y nhân nói ngủ tiếp 5 phút đồng hồ giống nhau. Để cho ta lại hơi chút ngủ một. Ta tối hôm qua 4 giờ phút sau còn đang nhìn Lý Tiểu Long ghi hình, vừa mới lại làm kịch liệt như vậy vận động, hiện tại rất khốn á nhờ cậy á, một lát nữa thưởng cho ngươi một cái kiss, được không, chắc ẹ gì cả con mắt chưa từng mở hồi đáp. Thì ra là thế, cho nên mới mệt như vậy á thật giống như vừa mới ngao dạ hậu, lại nữa rồi một cái nước gấm tắm giống nhau, chẳng những không còn cách nào nâng cao tinh thần, cái loại này cảm giác thoải mái, còn có thể gây tê ý thức. Khiến người đại náo càng thêm lòng. Bất quá, cái này Italy thiếu nữ, ngoài ý muốn cũng là cái kia vĩ đại võ thuật mình tinh fans, đương thời loại này ghi hình cư nhiên nghiên cứu vào sâu như vậy, ngược lại có chút ngoài ý muốn. Nhưng liên tưởng đến nàng tinh xảo kiếm thuật cùng cách đấu kỹ xảo, có này yêu thích tựa hồ cũng có vẻ đương nhiên. Không được, bình thường học không thể xem vài thứ kia, đuổi mau dậy đi. Nếu như là xạ tốt đấy ngay liền theo ngươi xem hổ đảm long uy tam bộ khúc đi. Hôm nay tình huống có chút đặc biệt, ngày xưa dùng để đánh thức thụy mỹ nhân thần luyện, hiện tại lại trở thành bài hát du con. Chắc chỉ có thể đầu kỳ sở hảo, vậy mồi. Chỉ có bờ rủ sơ Lý Tiểu Long tên tiếng Anh còn không thể, còn muốn ngay cả Lý Liên Kiệt cũng cùng nhau. Ở thích điện ảnh mê hoặc, ẹ gì cả rốt cuộc khôi phục một ít ý thức, nhưng lại hướng chặt lên tiếng chào hỏi. Thanh Long cùng Châu Nhuận Phát cũng cùng nhau á, rời giường, đi trường học cá lại thêm hai cái, lúc này đây ẹ gì cả là thật tình. Ừ, mã bắt đi, chắc thật là xấu đầu óc. Ngươi đại khái là người thứ nhất cứng rắn dựng ta dậy Nam Hải tử ở đâu, bắt đi, cho ta một buổi sáng sớm kì đi luôn là tràn ngập khí phách cùng tự tin ẹ gì cả, chỉ có ở rời giường thời điểm là ngoại lệ. Giống như Hải tử giống nhau, biến thành làm nũng một dạng phương thức nói chuyện. Chắc hôn một môi của nàng, dường đi tủ quần áo phương người thứ hai trong ngăn kéo, dựa theo mình thích chọn một bộ thiền sắc nội y, sau đó đưa cho ẹ gì cả. Một tháng qua này, mỗi ngày đều sớm lấy phương thức này gọi ẹ gì cả rời giường, đối với nàng thả quần áo địa điểm cũng hết sức quen thuộc. Ẹ gì cả mỉm cười, là cùng bình thời tiểu ác ma vậy nụ cười bất đồng, là chân chính ngây thơ rực rỡ nụ cười. Bởi vì là mới vừa rời giường. Cho nên giảo hoạt ma nữ cũng trở nên thành thật đi. Đánh giá này duy trì không lớn một giây đồng hồ, ẹ gì cả liền giang hai tay ra, đem thân thể hoàn mỹ tận tình biểu diễn ở chặp trước mắt. Chặp giúp ta mặc quả nhiên, ẹ gì cả chính là ẹ gì cả tỉnh táo lại, ma tính một mặt mã trở về.